người tựa hồ như bất mãn lắm phải không? Có điều gì muốn nói với ta không? Nói rồi thần nữ để cho tà tổ lấy hơi dưỡng sức một chút để mà trả lời. Ta muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác các người ra. Các người mới thật sự là ma quỷ. Tà tổ phẫn nộ cất tiếng rống một cách thề lương. Mấy lời này thật khiến cho ta sợ hãi quá. Vậy xin ngươi thêm hai phần thần lực nữa nha. Thần nữ lại vươn tay ra. Ngươi... Tiện nhân độc ác, ta đã bị ông trời đày đọa thế này, các ngươi còn chưa chịu thôi. Tà tổ hai mắt đỏ ngầu, điên tiết gào lên. Nếu không phải ta muốn giữ lại chút mặt mũi cho ngươi, thì đã lấy hết toàn bộ thần lực của ngươi rồi. Ngươi còn trừng mắt cái gì? Chẳng phải chỉ tiêu hao có 8 phần thần lực thôi sao? Kỷ ngươi tu luyện chừng vài ngàn năm là khôi phục được. Nếu như bản thân của ngươi may mắn, nuốt được vài tên đạt tới thần hoàng chi cảnh, thì ngươi chẳng phải là vô địch thiên hạ hay sao? Tà tổ trong lòng rớm máu lại gặp phải nữ nhân độc ác như vậy. Có nói như thế nào đi chẳng nữa thì cũng không lại với ả kia. Cuối cùng thần nữ hài lòng thu tay lại rồi bồi thêm một câu nữa. Biện pháp thì không có, nhưng viễn cổ nhất chiến, nguyên khí đại thương, thân thể của ta cũng bị tiêu hủy, nhục thể hiện tại lại yếu ớt. Đành phải mượn ngươi nhiều thần lực một chút. Ngươi thấy không, ngay cả con thần long chưa đạt tới thần vương chi cảnh cũng có lòng giúp ta. Ngươi càng không nên buồn bực làm chi cho mệt. Tà tổ như muốn điên lên. Cách đó không xa, Từ Kim thần long cũng nổi giận, xém chút hộc máu. Nói xong, thần nữ nhẹ nhàng lui sang một bên. Thần nam đi đến bên cạnh, lấy tay sờ vào xích sắt trên người tà tổ mà hỏi. Xin hỏi, đây là khốn thiên tác trong truyền thuyết có phải không? Nghe thần nam nói đến điều này, tà tổ tức giận không nói nên lời. Lúc bây giờ, tại thiên giới, ở Đạm Đài Thánh Địa, Nhất Đại Thiên Tiên Tử Đạm Đài Tuyền bỗng dưng mở hai mắt mà nói. Sự thể là như thế nào? Cùng lúc đó, tại nơi khác trên thiên giới, mấy vị cường giả đồng thời biến sắc, khắp nơi vang lên tiếng nói giận dữ. Khốn thật, là kẻ nào động thủ lại dám che mắt cả thiên giới ta? Đáng giận thật, ác ma cuối cùng cũng đã xuất thế. Sát khí ngút trời lại ngang nhiên xuất hiện. Nếu không phải dưới đất có cuộc đại chiến đã hủy đi màn mây mờ, thì chúng ta đến bao giờ mới biết cơ chứ? Đệ tử đâu, chuẩn bị đại chiến thôi. Quay trở lại nhân gian giới, cũng tại Đạm Đài Thánh Địa. Đây có phải là khốn thiên tác trong truyền thuyết không vậy? Tà tổ không biết nói gì sau câu hỏi của thần nam. Tà tổ trầu rĩ vì thân thể đang dần bị rách ra. Suốt đời này, lão cũng không thể nào quên được nỗi hận này. Bị bọn nhãi con lấy đi đến 8 phần thần lực. Lão tề phải giết cho bằng được hết bọn nhãi này, không chừng bất cứ một ai. Thần nam vận chuyển huyền công, nguyên khí màu vàng tỏa ra khắp người. Trên thân thể trói lóa giống như một chiến thần trước mặt tà tổ. Những tiếng ầm ầm vang lên. Âm thanh leng keng như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khắp nơi. Mọi người ở đó đều cảm thấy tâm trạng vô cùng khẩn trương, kinh hãi vô cùng. Những bình khí vàng trói xung quanh hắn đang dần tỏa sáng, lại lúc mờ lúc ảo, chính là ánh sáng hóa thành bình khí, đó chính là linh hồn của thần binh. Âm một tiếng trầm đục vang lên, đại long đao phá không bay đến, hòa nhập cùng với thần nam, trong khoảnh khắc đã sáng lấp lánh. Âm một tiếng nữa, lại một tiếng động làm rung chuyển trời đất, liệt công kiếm cũng bay vèo đến, cùng với thanh kiếm trên người thần nam nhập thành một, phát ra ánh sáng ảo diệu khắp không gian. Rắc, rắc, định địa thần thụ xanh như ngọc từ trong thân thể thần nam xuất hiện, phát ra ánh sáng màu xanh rồi biến hóa thành bảo cung màu đen, cùng với ảo ảnh thần cung trên người của hắn dùng hỏa làm một, sáng lên rực rỡ. Huyền vũ giáp cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhưng bảo giáp chi hồn lại không chuyển động, chỉ từ từ hợp thành một rồi phát ra mấy tiếng trầm đục. Cuối cùng, hai khối cổ tuẫn thần bí cũng bay đến ra vào tay trái của hắn, hợp với binh hồn làm một. Tiểu tử, coi bộ người có không ít bảo bối, nhưng chỉ có hậu nghệ cung và liệt thiên kiếm là bị người thu phục, còn mấy món khác vẫn còn thất đạc ở đâu đó. Lão đầu tử, nhìn đi! Trong lúc thần nam nói thì một hư ảnh xuất hiện ngay phía sau hắn, chính là ma ảnh thần bí. Lúc này, hắn đang nắm đại long đao trên tay phải. Bên phía tay trái lại có một hình người bằng bình khí, quanh thân của hình nhân ấy bị xích sắt trói chặt trông vô cùng thần bí. Nhưng hình ảnh ấy lại mơ hồ nên không có cách nào có thể nhìn cho rõ. Tà tổ ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử co rút lại. Lão đầu tử,

Khôn Đức lão hỗn đản người đang ở nơi nào? Lòng đại gia đang hưng phấn muốn đấu một trận với người đây. Tần Nam bấy giờ cũng mừng rỡ theo, không ngờ Tử Kim Thần Long có thể đột phá tiến nhập thần vương cảnh giới. Bất quá đây cũng là điều hiển nhiên. Lão Dù Cồn cùng với Nê Nhân là hảo hữu, cùng đối đầu với tam đầu Hoàng Kim Thần Long, có thể giao hảo cùng bọn họ, đương nhiên cũng là người cùng cấp bậc. Vậy mà hai người kia đều còn cách thần vương cảnh giới một bước mỏng manh, còn lão Du Côn này lại có thể bất ngờ sau khi Long Nguyên phục quy lại có thể đột phá cảnh giới thần vương. Cho đến khi Ngân Long Dài Lệ Ti bay đến tung hăng đánh cho nó một đòn, Tử Kim Thần Long mới không quát tháo ầm ĩ nữa. Đồng thời nó chú ý phía xa, tượng cổ bạo quân Khôn Đức trong mắt đầy hàn quang nhìn hắn. Lão Du Côn không biết vì sao lại rùng mình một cái. Thần nữ cười nhẹ, phá toái không gian, trong phút chốc biến mất vô tùng vô ảnh. Tây Thổ Đồ Đằng cũng bay lên không, biến mất về phía chân trời phía tây. Thủ mộ lão nhân đi vòng quanh tà tổ hai vòng rồi nói, xử trí người như thế nào đây, trực tiếp giao cho thần già nha. Thần Nam nghe được những lời ấy, tiến lên mà hỏi, tiền bối khi nào phong ấn trên người của hắn có thể giải khai? Còn nửa khắc nữa đấy. Thần Nam cười to mà nói, tại hạ có thể giúp ngài giải quyết chuyện này, kỳ thực vô cùng đơn giản. Thủ mộ lão nhân hồ nghi nhìn hắn, người có chủ ý gì hay sao? Ngài đứng một bên nhìn là được, giao hắn cho ta. Thần Nam nhắc đến tà tổ trên mặt liền nở nụ cười tà dị. Hắn ta đột nhiên phát lực, một quyền phá nát hư không, rồi sau đó hung hăng đá một cước vào mông của tà tổ. Tiếp sau trận trận thiền phạt chỉ lồi rớt xuống, tà tổ bị một cước của thần Nam đá bay vào không gian thông đạo, thông tới thiên giới. Tên tiểu tử thật đáng chết, sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi. Tà tổ tức giận gào lên, bị kẻ hậu sinh vạn bối đá vào mông, văng vào thiên giới, thật sự quá mất mặt, lão vô cùng tức giận. Thần Nam bật cười, lên thiên giới gây náo loạn, giờ muốn diệt hắn, sợ rằng mấy vị thần vương cũng không đủ sức. Tà tổ mặc dù bị mất 8 phần thần lực, rớt xuống tại thần vương chi cảnh, nhưng dù sao lão cũng đạt tới thần hoàng lĩnh vực. Những thần vương bình thường tuyệt không phải là đối thủ của lão. Lão ta bây giờ như một cái động nước trống rỗng, nếu tại thiên giới không dùng thủ đoạn giết người, hấp thu thần lực của người khác mới có thể dần dần cường đại trở lại. Nếu không nhất định sẽ bị người khác liên thủ lại tiêu diệt. Bất quá đây không phải là điều thần Nam lo lắng. Cái chính là để cho mọi người ở thiên giới một phen chấn kinh. Chờ thấy sắc mặt của thủ mộ lão nhân bất thiện nhìn chăm chăm vào hắn, Thần Nam ngừng cười, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tiền bối đi nhá, ta không tiễn nữa. Bình một tiếng, Thần Nam bị thủ mộ lão nhân tặng cho vô ảnh cước ngay vào mông, rất nhanh bay lên giữa trời. Ta, lão đầu tử người thật là quá ác độc mà. Hắn ta nhếch miệng nói trên không, bất quá không làm gì được. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì thủ mộ lão nhân sớm đã biến mất, không còn trông thấy bóng dáng đầu nữa. Các đại cao thủ đều đã rời đi, chỉ còn lưu lại Đạm Đài Thánh Địa đã bị phá tàn tành. Bây giờ tại Đạm Đài Thánh Địa, khung cảnh đã tan hoang bởi trận đại chiến vừa rồi, đều hóa thành cát bụi. Cổ thánh địa quanh năm chỉ một màu xanh, giờ biến thành tử địa, đất đai nứt nẻ, động vật sớm bị hóa thành khô cốt. Một vùng khô tịch, xa xa gió tuyết đang thổi, vô số Đạm Đài đệ tử mặt lộ vẻ bi thương, truyền thừa thánh địa nghìn năm bị hủy đi như vậy, bọn họ khó có thể chấp nhận được, không muốn tin sự thật trước mắt. Cuối cùng cũng không người nào khóc lóc nữa, từng bước một hướng về phía Đạm Đài thánh địa. Đồ quái vật, thần Nam ngươi đúng là đại ác nhân, là người phóng thích ác ma. Đạm Đài thánh địa và ngươi quyết không đội trời chung. Đạm Đài đệ tử vô cùng phẫn nộ, nhiều người hướng thần Nam ở trên không trung lớn tiếng mắng trời. Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cũng phi tới gần thần Nam, con rồng Du Côn hét lớn. Tên nào chửi bới thì coi chừng lão nhân gia ta đem người về làm vợ đấy. Bây giờ nó đã đạt đến thần vương cảnh giới, nó nói năng không chút khách khí nào nữa. Bất quá Đạm Đài đệ tử vẫn không sợ hãi, vẫn phẫn nộ tiếp tục chửi mắng không thôi. Cho đến khi trên không đông đảo cao thủ huyền giới bay đến, đám đệ tử này mới im miệng. Một đội cao thủ huyền giới như mây đen che kín khắp bầu trời, thành thế hãi nhân, dù sao đây đều là những nhân vật có thể cùng tiên thần đối kháng, sớm đã có danh lại nhiều như vậy, không thể không khiến cho đám đệ tử Đạm Đài thánh địa phải e ngại. Đông đảo huyền giới cao thủ nhìn về những vết tích của cuộc đại chiến, nhớ lại cuộc đại chiến vừa rồi, yên lặng cảm ngộ.